Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1144 chính thức khai chiến. Thanos lấy khởi phóng hạ, vứt bỏ cá nhân ân oán, tiếp nhận Daisy cái này viện quân, cũng chuẩn bị đảm nhiệm chủ lực đi nghênh chiến độc nhãn dị hình, vì biểu hiện trịnh trọng. Thanos mặc vào kia thân thoạt nhìn liền không nhiều ít lực phòng ngự. Thực tế cũng không nhiều ít lực phòng ngự. Có thể bị Wanda bàn tay trần nhẹ nhàng xé lạn khôi giáp, Odin cũng có một thân kim giáp. Bất quá nhân ra cái kia là sáng long lanh kim hoàng sắc. Mà Thanos này thân khôi giáp tổng thể sắc điệu có chút thiên ám, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết. Ám kim trang bị, Daisy không thể hiểu hết. Tới rồi nàng cái này cảnh giới đã sớm không cần khôi giáp. Tái hảo khôi giáp cũng không bằng tự thân lực phòng ngự cường. Xuyên kia đồ vật còn chưa đủ vướng bận đâu, hỏa hồng sắc chiến đấu phục. Hơn nữa ngực tinh tiêu tiêu chí. Đây là nàng trang điểm. Đối lập Thanos toàn bộ võ trang. Nàng giống như là tới dạo chơi ngoại thành. Thoạt nhìn liền không phải cái gì đứng đắn chiến sĩ. Thanos khuôn mặt khắc nghiệt mang lên mũ. Giáp, túc mục uy nghiêm biểu tình vừa thấy giống như là muốn đi lao tới chiến trường. Cùng địch nhân huyết chiến 7 ngày 7 đêm. Chết không trở tay kịp cái loại này lừng lẫy, cuối cùng hắn càng là lấy ra một phen song nhận chiến. Đao Thanos thân cao 2m5, này đem chiến đao chừng 3m trường. Là một loại Daisy chưa thấy qua kim loại chế tạo. Quang xem kim loại mật độ liền biết trọng lượng kinh người. Hai đầu đều là lưỡi dao. Sắc bén vô cùng, chỉ có trung gian có nửa thước dài hơn khu vực là bắt tay, ha ha. Đại cục trưởng nhịn, không được bật cười, nàng vẫn luôn khinh bỉ Thanos rèn kỹ thuật là có đạo lý, đại biểu ca có phải hay không chơi cái gì. Game online mê mẩn, cho nên chế tạo như vậy một phen xong nhận chiến đao. Này đem chiến đao uy phong khẳng định là uy phong, cùng những cái đó trò chơi. Manga anime vũ khí có liều mạng, nhưng thứ này không dùng tốt a. Nhân ra lưỡng nhận đao là tả hữu mài bén, chém, tước, phách đều có thể dùng, nhưng đại biểu ca cái này là trước sau mài bén. Hai đầu đều là lưỡi dao vung lên tới thật sự sẽ không chém thương chính mình sao? Daisy trong đầu bắt trước một chút cái kia hình ảnh, ca một tiếng chém ra đi, địch nhân không có việc gì. Chính mình cho chính mình thọc một đao. Vạn nhất ra sức đại điểm. Nói không chừng một khắc đầu còn có thể chém tới chính mình cổ. Hảo xuẩn a. Muốn thật là lực cánh tay kinh người. Cả người có sử không xong sức lực. Còn không bằng trực tiếp dùng 3 mét lớn lên đao đâu. Một hai phải đem bắt tay đặt ở trung gian. Kén cũng kén không khai. Chém cũng chém không thuận tay, nàng cảm thấy đại biểu ca chính là thí nghẹn, mặc kệ nói như thế nào. Thanos là một cái người mù hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông lên đi, làm giúp đỡ Daisy cũng lấy ra trường kích, cùng phía trước vị này mãnh tướng khoảng cách 10 mét đi phía trước hướng. Nàng sợ Thanos thu không được tay chém nàng, hổ nhập dương đàn. Điên cuồng Titan một khi đề cập đến tử vong nữ sĩ. Kia tinh khí thần đều không giống nhau. Giống cuồng chiến sĩ giống nhau. Một phen ở Daisy trong mắt thấy thế nào như thế nào biệt nữ chiến đao bị hắn vũ đến uy vũ sinh. Phong, cái gì trường tám đôi mắt con nhện. Cái gì từ trên xuống dưới tất cả đều là các loại đôi mắt xúc tua. Đại biểu ca gió xoáy giống nhau vọt đi vào. Lúc sau lại từ địch nhân huyết vụ bên trong lao tới, lực phòng ngự chẳng ra gì khôi giáp thượng tất. Cả đều là huyết ô. Nơi này có địch nhân. Cũng có chính hắn. Thanos duỗi tay bắt lấy một con xúc tua. Túm hai hạ không túm động. Tay phải chiến đao nằm ngang chém ra. Lúc sau liên chạm mười mấy hạ. Đem một con xúc tua chém đến nát nhừ. Hắn đẩy mặt huyết ô mà quay đầu lại đối với Daisy phương hướng châm chọc nói. Có phải hay không sợ. Lười đến cùng ngươi một cái người mù phân cao thấp mà thôi. Daisy vẫn như cũ ở không nhanh không chậm mà vũ động trường kích. Thỉnh thoảng đem một đám địch nhân chọn phiên. Thứ, tước, chém, các loại kỹ xảo sử dụng đến cực kỳ thành thạo. Địch nhân các phương diện thuộc tính toàn diện lạc hậu. Nàng đánh lên tới cực kỳ nhẹ nhàng, Thanos phép khích tướng không hề hiệu quả. Hắn cũng không hề lãng phí miệng lưỡi. Một đường hướng trung tâm khu vực sát đi, ở vô biên vô hạn bùn trạch chỗ sâu trong. Nguyên bản có một chỗ tương đối bình thản miếu thờ. Tạo hình cùng địa cầu Nam Mỹ kim tự tháp có điểm giống. Hiện giờ ngày cũ dấu vết chỉ còn một cái di chỉ. Thay thế chính là độc nhãn dị hình khổng lồ phân thân, Ngô Ái. Ta tới giúp ngươi. Thanos thâm tình kêu gọi làm Daisy nổi lên một thân nổi da gà. Trong tay trường kích thiếu chút nữa chọc ở trên tảng đá, có tâm không nghĩ trộn lẫn. Nhưng vô luận là Death vẫn là độc nhãn dị hình đều phân ra một bộ phận lực chú ý ở trên người nàng. Lúc này quay đầu lui lại tựa hồ có điểm không thích hợp như gió đại tỷ. Ta tới giúp ngươi. Học Thanos khẩu khí. Nàng cũng chào hỏi, Lady Deathstrike sĩ ở cái này vũ trụ lực lượng không đủ. Lúc ban đầu nhuệ khí bị ngăn trở sau. Lúc này đã bắt đầu hiện ra bại tướng, Death thân hình co lại 1/10. Mà độc nhãn dị hình thân thể lại không có hoàn toàn từ bùn trạch chung chui ra tới. Gia hỏa này thân thể cực kỳ khổng lồ. Mấy vạn mễ không gian đều bị hắn nhét đầy. Ở 7-8 điều tản ra tà quang xúc tua chi gian. Một viên thật lớn trong mắt làm thân thể. Liên tiếp sở hữu xúc tua, gần chỉ là bị nhìn lướt qua. Daisy liền cảm thấy chính mình vui sướng. Vui sướng. Dũng khí chờ chính diện cảm xúc phải bị hút đi. Thay thế tất cả đều là đủ loại mặt trái cảm xúc. Nàng vội vàng kiềm chế tâm thần. Như gió đại tỷ nhân ra là đa nguyên vũ trụ cường giả. Tự thân cảnh giới cũng đủ cao. Không sợ loại này ăn mòn. Thanos đều điên rồi. Mặt trái cảm xúc lại tàn nhẫn cũng không thể chinh phục một cái kẻ điên. Chỉ có Daisy sẽ đã chịu áp chế vì ứng phó trận chiến đấu này. Nàng cũng coi như là sớm có chuẩn bị, Marvel thế giới đáng sợ không phải đã biết. Sợ kỳ thật là không biết, Stark dùng một loại gần như hùng hổ dọa người thái độ. Trước sau bảo trì ở trở mặt bên cạnh điên cuồng thử. Tương tẫn biện pháp từ Daisy bên này lừa gạt đủ loại tri thức là vì cái gì? Bởi vì hắn sợ hãi, không biết. Còn hắn sợ xuất hiện chính mình ứng phó không được địch nhân, nói cách khác. Nếu địch nhân đã biết. Vậy không sợ hãi, có thể chế định chuyên môn phản chế thủ đoạn, Stark là như thế này. Daisy cũng là như thế này, vì ứng phó này đó mặt trái cảm xúc. Nàng lợi dụng ám ảnh thật thể ở Seer trên chiến trường góp nhặt đại lượng cảm xúc đối người nhà. Tưởng niệm, đối chiến trường sợ hãi, đối ngày mai hướng ra phía ngoài, mặc kệ chính diện vẫn là mặt trái. Lung tung rối loạn nàng toàn thu thập tới, người ở trước khi chết trong nháy mắt cảm tình phong phú. Nhất cũng nhất nùng liệt, vô luận là chất vẫn là lượng. Này đó lâm thời bắt được cảm xúc khẳng định không bằng hàng tỷ năm từ hỗn loạn chung ra đời độc. Nhãn dị hình, nhưng làm một loại phòng ngự vũ khí. Này đó cảm xúc vậy là đủ rồi, ngũ thải ban lan cảm xúc như là một kiện áo ngoài. Bị nàng mắc ở tư tưởng nhất bên ngoài. Dùng để chống đỡ mặt trái ăn mòn, hoa thủy giống nhau đánh nửa ngày. Độc nhãn dị hình không đem nàng như thế nào. Nàng cũng không tạo thành bao lớn chiến quả, chúng ta có ước định. Lady Deathstrike sĩ thanh âm, nhẹ nhàng truyền vào nàng bên tai, Daisy cười mỉa một tiếng. Thu hồi trường kích, ngày thường chiến đấu khôi giáp vô dụng. Đối phó độc nhãn dị hình, liền vũ khí cũng chưa dùng, nhân gia đã ra tiếng nhắc nhở. Lại giả ngu liền không thích hợp, nàng lần thứ hai sử dụng tinh tiêu bản thể. Cùng Lady Deathstrike sĩ độ cao không sai biệt lắm. Một cái thuần hắc, một cái lam nhạt, hai bên từng người chiếm cứ thiên địa một bên. Độc nhãn dị hình không cam lòng yếu thế. Đồng dạng hóa thân vì vạn mét cao to lớn quái vật. Cũng mạnh mẽ ở hai người sở chiếm cứ trong thiên địa ngạnh bài trừ 1/0 không gian. Tam cường cùng tồn tại. Hết chương.